Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1181, nổi giận thần nữ. Linh Nguyệt thần nữ gần đây đến chiến tích quá kiêu nhân. Tìm tới cửa, phá quán. Trong vòng một tháng giết mười mấy vũ vương. Có nhất lưu tông môn cường giả. Cũng có ở nước ngoài thành danh đã lâu sát thủ hàng ngũ. Sở Phong cố nhiên cường đại, đều không có làm qua dạng này. Nhiều lắm là chỉ là người khác trêu chọc phải cửa, Sở Phong mới sẽ ra tay. Bất quá Sở Phong xưa nay sẽ không mềm lòng. Nếu ai trêu chọc đến chính mình, vậy liền để hắn chỉnh cái tông môn đều hủy diệt. Trảm thảo trừ căn, coi như cái này người là Linh Nguyệt thần nữ. Sở Phong như cũ sẽ không cho nàng lưu lại tánh mạng. Lúc này Linh Nguyệt thần nữ đôi mắt cũng biến thành có chút lạnh. Cho tới bây giờ đều là nàng tìm tới người khác, đem người khác trảm sự tình. Hôm nay vậy mà không người nào dám tới tìm chính mình. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Tại sao muốn giết ta? Là những tông môn kia cảm giác được tai họa ngầm, cho nên để ngươi đến trừ rơi ta. Linh Nguyệt thần nữ suy cười một tiếng nói ra, nàng ghét nhất cũng là những cái kia biện sĩ, gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi, bọn họ không cần phải để ngươi qua đây chịu chết. Linh Nguyệt thần nữ nói thẳng, ngươi sai, ngươi muốn thôn phệ Hàn Thiến Thiến, ta chỉ có thể giết ngươi. Sở Phong nói ra, Hàn Thiến Thiến, Linh Nguyệt thần nữ đầu tiên là ngây người một lúc. Chợt thì kịp phản ứng, trước lúc này nàng đã đem sự tình điều tra đến một số. Cái kia nữ tựa hồ nguyên bản là thánh đường thánh nữ, gọi là Hàn Thiến Thiến, nhưng là thánh đường đã bị không biết tên người hủy diệt. Mà Hàn Thiến Thiến đã từ lâu không còn là thánh đường thánh nữ. Nàng bởi vậy mất đi manh mối, lúc này mới muốn tự mình xuất phát đi tìm. Bất quá, có hai loại thể chất ở giữa cảm ứng, nàng tin tưởng dùng không bao lâu thì có thể tìm tới Hàn Thiến Thiến, đồng thời đem nàng thôn phệ. Không nghĩ tới lại có người đến ngăn cản. Đã ngươi muốn chặn lại ta, vậy ta thì trước hết là giết ngươi, lại đi giết ngươi Hàn Thiến Thiến. Nàng suy cười một tiếng, cũng không tính làm ra cái gì nhượng bộ. Nói xong, nàng đã xuất thủ, ngăn cách 100 trượng khoảng cách, hướng về Sở Phong đập đánh tới. Linh Nguyệt thần thể bản thân hết sức đặc thù, kinh khí so với thường nhân muốn ngưng luyện rất nhiều, cho nên một trường này nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng lại để phụ gần hải vực cũng bắt đầu bốc lên, nương theo lấy một đạo hãi lãng đập đánh tới, muốn đem Sở Phong bao phủ. Chỉ là nhất trường liền có thể có uy năng như thế, vũ vương thất dưới bậc cường giả tuyệt đối không có khả năng còn sống. Khó trách gần nhất có thể giết nhiều như vậy vũ vương. Những cường giả kia chết tại nữ nhân này trong tay, xác thực không oan uổng. Nhìn lấy thần nữ xuất thủ, trên thuyền những cái kia Linh Nguyệt Tông các đệ tử đều một mặt hưng phấn. Đều đã nói, tới giết chúng ta thần nữ cũng là đến tìm cái chết. Hiện tại biết lợi hại đi, các người nhìn hắn đã bị thần nữ uy thế cho chấn nhiếp. Đứng tại trên nước bất động, tâm bên trong khẳng định đang phát run đi. Hắn hiện tại khẳng định đang hối hận, tại sao muốn trêu chọc chúng ta Linh Nguyệt Tông. Những cô bé này nhóm líu díu thảo luận, liền đợi đến nhìn Sở Phong bị thần nữ diệt sát một khắc này. Các nàng thần nữ tuy nhiên không phải tông môn tông chủ, nhưng lại là trong tông môn cường đại nhất tồn tại. Vũ vương cửu giai đỉnh phong tu vi, lại kém một bước cũng là thần cảnh cường giả. Có thể chiến thắng Linh Nguyệt thần nữ, chỉ sợ chỉ có Bạch Hiên loại kia siêu cấp tông môn tông chủ. Hiện tại thần nữ chỉ là tùy ý vỗ một trường, liền sánh được vũ vương bát giai cường giả toàn lực nhất kích. Xem xét lại Sở Phong đây, nhiều nhất chỉ có vũ vương cấp 6-2 bên bản sự. Cho nên một trường này bổ xuống, Sở Phong thì tính là không chết cũng muốn lột một tầng ra. Ai có thể nghĩ tới, lúc này thời điểm Sở Phong lại mở miệng, lạnh nhạt nói một câu, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có điểm này bản sự, dám xem thường thần nữ, muốn chết. Trong lúc nói chuyện, song lớn đã đập đến Sở Phong trên thân, bị kinh khí rót vào về sau, song lớn biến đến giống như hòn đá cứng cỏi. Nhưng là Sở Phong chỉ là hai ngón tay cùng nhau, như là một thanh khai thiên kiếm, đem đạo song lớn này từ đó chém ra. Thần nữ trong mắt đều là kinh ngạc thần sắc, Sở Phong quả nhiên có một ít bản sự, vậy mà có thể đón lấy nàng một chiêu. Những đệ tử kia cũng đều toàn thân phát run, xem ra Sở Phong tu vi viễn siêu vũ vương cấp 7. Các nàng vừa rồi vậy mà vọng tưởng muốn tiêu diệt Sở Phong. Đây là cỡ nào không sáng suốt lựa chọn. Ta tu vi đã sớm đến vũ vương đỉnh phong, đương nhiên sẽ không chỉ có như thế một điểm bản sự. Thần nữ lạnh hừ một tiếng, tiếp theo trong nháy mắt đã đến Sở Phong phụ cận. Nàng tốc độ rất nhanh, liền xem như những cái kia hậu thiên cảnh giới cao thủ đều thấy không rõ nàng làm sao tại thoáng qua ở giữa được 100 trượng. Đây là chúng ta tông môn bí kỹ ánh trăng bước. Có người nhận ra cái này tốc độ, ánh trăng bước nhanh chóng, tại cổ võ giới bên trong đều có phần có một ít danh khí. Nhưng là người bình thường tu luyện cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Bởi vì cái này tốc độ, có thể nói là chuyên môn vì linh nguyệt thần thể phối trí. Sáng tạo giả cũng là các nàng tông môn lão tổ. Có một bộ này tốc độ về sau, thần nữ có thể làm được giết người vô hình. Những cái kia vũ vương cố nhiên cường đại, nhưng là đối mặt thần nữ, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đầu lâu đã trong nháy mắt rơi xuống. Sở Phong cũng sẽ rơi xuống giống như bọn họ xuống tràng. Ngươi một bộ này tốc độ khẳng định còn không có triệt để luyện thành. Đối phó một chút những cái kia vũ vương cấp 7 thậm chí cả bát giai kẻ xấu vẫn được. Nhưng là chống lại ta còn kém một chút. Sở Phong nhẹ chá một tiếng, nhấc chân ở giữa, cũng phút chốc lui 100 trượng. Chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một tàn ảnh, làm linh nguyệt thần nữ một tay đâm sau khi đi vào. Tàn ảnh lại biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Sở Phong mang cho các nàng rung động đã không gì sánh kịp. Vừa mời hắn theo trên thuyền nhảy xuống thời điểm, liền đã có thể trấn hám nhân tâm. Người nào cũng không nghĩ đến, thì liền thần nữ tốc độ đều kém Sở Phong một chút. Linh nguyệt thần nữ lúc này linh tú lông mày cũng nhăn nhăn. Nàng có thể cảm giác được Sở Phong cùng người khác khác biệt. Liền xem như vũ vương cửu giai võ giả cũng không có ngươi loại bản lãnh này. Ngươi cũng là vũ vương đỉnh phong cường giả. Linh nguyệt thần nữ trong ánh mắt cũng có vô cùng kinh hãi. Sở Phong nhìn qua còn không có 20 tuổi. Nhỏ như vậy tuổi tác, vậy mà có thể tu hành đến vũ vương đỉnh phong đi. Nàng năm nay đã nhanh muốn 30. Theo 5 tuổi thần thể bị phát hiện về sau, nàng cũng đã bắt đầu tu hành, hơn 20 năm như một ngày, suốt ngày đều bị đóng băng tại trong tông môn, tu hành đến bây giờ mới có cái này một thân thông thiên bản sự. Đây đều là linh nguyệt thần thể mang đến chỗ tốt, người bình thường không có tốt như vậy điều kiện, liền xem như theo trong bụng mẹ bắt đầu tu hành, cũng không nên có vũ vương đỉnh phong tu vi a. Vũ vương đỉnh phong. Trên thuyền các đệ tử đều lên tiếng kinh hô, thần nữ tại Sở Phong lớn như vậy thời điểm, cũng chỉ là vũ vương 4 cấp, lại tu hành 8 năm mới có hiện tại bản sự. Sở Phong rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể có khủng bố như thế tu vi? Xem ra ta xác thực muốn nghiêm túc, nếu không còn có thể trong tay ngươi ăn quả đắng. Thần nữ không dám coi thường Sở Phong. Dù sao một cái không đến 20 tuổi vũ vương đỉnh phong cường già, nói hắn là gò bó theo khuôn phép tu hành người nào sẽ tin tưởng. Thần nữ nổi giận, linh nguyệt thần thể cũng bị triệt để kích hoạt, khoát tay, sóng biển ngập trời, thần nữ đứng tại bên trong, giống như một tôn nữ chiến thần. thần nữ theo một tháng trước đến bây giờ cũng không có đụng tới qua chính mình thần thể. Hiện tại thần thể buông xuống, tiểu tử này muốn hết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.